Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 845, chương 906, kế sách. Sáng trong ánh trăng chiếu xéo trên mặt đất, trăng sáng nhô lên cao. Phía chân trời, hai cái ngược lại nguyệt sáng chẳng biết lúc nào rời đến trục hoành bên trên. Tấm màn đen làm chiếu bầu trời nổi lên một màn màu trắng bạc sắc. U tĩnh trong rừng rậm, Lâm Thiên đoàn người hành tẩu ở rừng rậm ở chỗ sâu trong. Két chi vang lên âm thanh ở Lâm Thiên đám người dưới chân vang lên. Lúc này tuy là đã tiếp cận ánh bình minh, nhưng cách chân chính thiên minh cũng không thiếu thời gian. Cùng đừng nói giao dịch ước định cẩn thận thời gian. Cái kia càng thêm chênh lệch không ít. Bị Lâm Thiên đám người bỗng nhiên đánh thức Ai Ly Hoa Sen bây giờ còn có chút mơ hồ. Cùng Lâm Thiên nói tới đêm khuya mới ngủ. Mới ngủ 2 đến 3 giờ thời gian đã bị đánh thức. Đi theo Lâm Thiên phía sau, Ai Ly Hoa Sen nháy mơ hồ hai mắt. Hỏi, uy, các người bọn người kia đến cùng muốn làm cái gì? Sớm như vậy đã bảo bản tiểu thư đứng lên. Lẽ nào thời gian giao dịch an bài ở sáng sớm sao? Nghe được phía sau tiếng hỏi thăm, Lâm Thiên quay người lại trả lời. Ai Ly Hoa Sen công chúa, thời gian của chúng ta nhưng là ở giữa buổi trưa. Không có sớm như vậy. Nghe vậy, mơ hồ Ai Ly Hoa Sen nhất thời tỉnh táo lại. Nếu giao dịch là sáng sớm, cái kia hiện tại loại thời điểm này vì sao Lâm Thiên bọn họ muốn hành động sớm như vậy? Cái này không phải nhất kiện chuyện hết sức kỳ quái sao? Không có quá nhiều do dự, Ai Ly Hoa Sen trầm giọng nói. Lâm Thiên, nếu là buổi trưa tiến hành giao dịch, vì sao phải hiện tại như vậy đã sớm ra? Các ngươi đến cùng đang đánh lấy ý định gì? Lần này Lâm Thiên không trả lời. Robin thay thế Lâm Thiên trả lời. Ai Ly Hoa Sen công chúa, những thứ này ngươi sẽ không cần biết được. Ngươi chỉ cần hiểu rõ một chút. Chờ chúng ta cứu ra chúng ta cần ngươi, ngươi cũng có thể khôi phục tự do. Nói xong, Robin lộ ra một mỉm cười nhàn nhạt. Quay đầu lại hướng phía trước tiếp tục đi tới. Nhìn Lâm Thiên đám người bóng lưng, Ai Ly Hoa Sen ánh mắt trầm xuống. Lâm Thiên đám người càng là không nói cái gì. Ai Ly Hoa Sen trong lòng luôn luôn chủng dự cảm không tốt. Được rồi, Ai Ly Hoa Sen công chúa. Đi nhanh đi. Phía sau Khoa Đức Ngạch tiếng thúc giục nhớ tới. Ai Ly Hoa Sen mới từ trong suy tính phản ứng kịp. Cất bước đi theo. Xuyên qua Tùng Lâm. Lâm Thiên đám người mục đích đem Ai Ly Hoa Sen lại càng hoảng sợ. Bọn họ đạt tới lại là Hoàng Tiền Hương tường thành bên ngoài. Cao tới mấy chục thước tường thành, tựa như một đạo không thể vượt qua thiên khe sừng sững ở giữa thiên địa. Làm Hoàng Tiền Hương phía ngoài nhất cũng là tối trọng yếu thủ hộ giả. Đến nơi này, Ai Ly Hoa Sen trong lòng không rõ cảm giác càng thêm bình phục tét. Hỏi lần nữa, Lâm Thiên, các ngươi đến cùng muốn làm chút gì? Ánh mắt từ thật cao thành trì trên tường thu hồi. Lâm Thiên lần này không trả lời Ai Ly Hoa Sen vấn đề. Trên mặt lộ ra một nụ cười. Đả chứ ách mê nói. Ai Ly Hoa Sen công chúa. Chờ chút ngươi liền hiểu sẽ xảy ra cái gì. Cứ như vậy, ở Ai Ly Hoa Sen hiếu kỳ cùng trong suy tư. Thời gian cứ như vậy chậm rãi qua đi. Bầu trời cái kia lau ngân bạch sắc bị màu da cam da thăng chiêu dương thay thế. Hồng nhật lặng lẽ lộ ra đường chân trời. Đúng lúc này, đóng chặt Hoàng Tiền Hương đại môn bỗng nhiên mở ra. Một hồi đinh tai nhức óc tiếng bước chân của vang lên. Cái này cùng thiên quân vạn mã chạy trốn thanh âm giống nhau. Nghe tiếng, trầm tư Ai Ly Hoa Sen tràn đầy kinh ngạc. Nói, làm sao có thể, bây giờ còn không phải cửa thành mở ra thời điểm. Hơn nữa từ nơi này thanh âm xem tối thiểu có 10 vạn quân đội trở lên. Đến cùng xảy ra cái gì? Phải vận dụng lớn như vậy lực lượng. Chẳng lẽ lại là phạt thiên tổ chức lại có cái gì động tác? Có thể để cho chính phủ sử dụng như vậy lớn đại lực lượng. Cái này thế giới ngoại trừ phạt thiên tổ chức ở ngoài. Ai Ly Hoa Sen khó có thể tưởng tượng ra còn có cái gì tổ chức. Nghi ngờ Ai Ly Hoa Sen không biết. Khi nhìn thấy cái này màn lúc, Lâm Thiên cùng Robin liếc mắt nhìn nhau, hai mắt hiện lên ánh sáng, rộng rãi trên đường lớn, nhiều đội ai tầm hoàn mỹ sĩ binh từ trong cửa thành đi ra. Không chỉ có là đại đạo, ngay cả sông kia mặt, một con thuyền tiếp lấy một con thuyền quân hạm hành xử đi ra. Toàn thân ngăm đen khôi giáp thiết giáp sĩ binh, hàng ngũ chỉnh tề, toàn bộ đội ngũ thật dài, bên trong không có bất kỳ một điểm tạp âm thanh. Chỉ có cái này thống nhất tiếng bước chân của vang vọng. Chỉ từ điểm này là có thể đủ để nhìn ra toàn bộ đội ngũ quân kỷ chi nghiêm minh. Là chân chánh tinh nhuệ chi sư. Đầu lĩnh chính là một gã người mặc đỏ đen giao nhau quần áo cân quắc nữ tướng. Khuôn mặt mặc dù không nghĩ là ai ly hoa sen như vậy tuyệt mỹ, nhưng cũng là một cái đại mỹ nhân. Hơn nữa từ người thượng quân ngậm tới xem, người nữ nhân này lại là ai ly hoa sen trong miệng năm vị đại tướng một trong. Lại là U Ảnh tỷ tỷ, làm sao liền nàng xuất động, hơn nữa còn có tinh nhuệ nhất hắc giáp quân. Đến cùng xảy ra cái gì? Ai ly hoa sen trong giọng nói tràn ngập kinh ngạc, còn có khiếp sợ, nhưng ở ai ly hoa sen thanh âm rơi xuống trong nháy mắt. Ánh mắt lơ đãng đảo qua, nhất thời phát hiện ở hạm đội hạm đứng Lập Thương Lãng đại tướng. Xuất động hai vị đại tướng, còn có tinh nhuệ nhất hắc giáp quân. Loại cấp bậc này lực lượng xuất động, ai ly hoa sen có thể xác định ở nàng sinh ra đến hiện tại tuyệt không sinh chuyện như vậy. Có thể để cho chính phủ xuất động mãnh liệt như vậy lực lượng. Huấn luyện viên, xem ra chúng ta dự liệu không sai. Hoàng Tuyền chính phủ nhất định sẽ có hành động. Lúc này, Khoa Đức ở hôm nay bên cạnh nhẹ giọng nói. Aokiji lên tiếng phụ họa nói. Ân, hai vị đại tướng, hơn 10 vạn quân đội. Cái này lực lượng cũng là đủ cường đại. Bọn họ ly khai có thể giảm bớt chúng ta không ít áp lực. Những lời này cũng không có né qua ai ly hoa sen lỗ tai. Nghe được Lâm Thiên đám người lời này, kết hợp lúc trước sở sanh tất cả, còn có vừa rồi trong lòng vẫn nghi ngờ sự tình, thông tuệ ai ly hoa sen hơi biến sắc mặt, nhất thời có lĩnh ngộ, tràn ngập thâm ý ánh mắt nhìn về phía Lâm Thiên đám người. Sâu thở dài, nói, không nghĩ tới, các ngươi cư nhiên đánh người như vậy ý. Giao dịch là một ngụy trang, lợi dụng ta không giống bình thường thân phận cùng tầm quan trọng. Nhưng thật ra là âm thầm đem chọn cái chính phủ tính kế ở một cái lớn như vậy trong cuộc. Nghe vậy, Lâm Thiên khẽ cười nói, ai ly hoa sen công chúa, gọi là Minh Tu Sạn Đạo, ám độ Trần Thương, đây chỉ là một nho nhỏ mưu kế mà thôi. Đến rồi hiện tại, ai ly hoa sen đã muốn tinh tường hết thảy. Lâm Thiên đám người mặt ngoài là theo chính phủ tiến hành giao dịch. Dùng tự mình tiến tới đổi lấy bọn họ trong miệng cái kia ấy an toàn. Cố ý đem thời gian thiết lập ở buổi trưa đoạn. Nhưng thật ra là lợi dụng chính mình không giống bình thường thân phận cùng tầm quan trọng. Bọn họ biết được chính phủ vô luận trả giá giá cả cao bao nhiêu đều sẽ cứu ra chính mình. Nhưng địa điểm giao dịch là Lâm Thiên đám người xác lập. Thử hỏi một cái. Vô luận là bất luận cái gì nằm ở Hoàng Tuyền chánh phủ góc độ mặt trên cũng sẽ không yên tâm như thế. Tất nhiên sẽ phòng bị Lâm Thiên đám người có cái gì sớm chuẩn bị. Bằng không tại sao muốn chuyên môn tuyển định nơi đó. Dĩ nhiên lo lắng. Như vậy tất nhiên sẽ trước giờ phái quân đội đến xung quanh đợi mệnh. Vì để ngừa một phần vạn. Bởi vì chính phủ là tuyệt đối sẽ không cho phép ai ly hoa sen gặp chuyện không may. Mà Lâm Thiên đám người tính toán chính là chỗ này một điểm. Từ vừa mới bắt đầu Lâm Thiên bọn họ sẽ không có nghĩ tới trước mặt giao dịch. Đây là không khả năng sự tình. Thiên tộc lực lượng quá cường hãn. Bọn họ đại biểu là cả thế giới. Giao dịch chỉ là vì trước giờ dẫn đi Hoàng Tuyền Hương rất nhiều lực lượng. Mục đích là vì kế tiếp một bước. Hai vị đại tướng xuất lĩnh 10 vạn tinh nhuệ nhất hắc giáp quân ly khai. Đồng dạng Hoàng Tuyền Hương bên trong lực lượng tinh nhuệ sẽ bị suy yếu. Mà lúc này đây chính là bọn họ thời cơ xuất thủ. Cũng chính là Lâm Thiên bọn họ ngay từ đầu mục đích đúng là vì cướp ngục. Lúc trước làm nhiều chuyện như vậy, chính là vì cướp ngục mà chuẩn bị. Vì vậy nhìn thấy cái này màn, Lâm Thiên đám người mục đích thực hiện, tự nhiên khó tránh khỏi lộ ra vẻ mừng rỡ. Nói rõ bọn họ kế hoạch hiện giai đoạn vẫn là có thể. Ánh mắt từ rời đi quân đội bên trên thu hồi. Lâm Thiên nói. Được rồi, bọn họ đã ra, chúng ta cũng muốn bắt đầu hành động. Lưu cho thời gian của chúng ta cũng không nhiều. Nếu muốn chạy tới điểm giao dịch, coi như là trễ nữa 2 giờ về sau liền nhất định phải ra. Nói cách khác, lưu cho Lâm Thiên bọn họ nhiều lắm chỉ có 2 giờ. 2 giờ sau đó, ấy liền muốn ở đại đội nhân mà áp giải bên trong. Đi trước điểm giao dịch, mọi người đang muốn hành động. Mắt ưng nhìn chằm chằm Ai Ly Hoa Sen, bỗng nhiên ngưng tiếng nói. Lâm Thiên, ta cảm thấy nữ nhân này không quá an toàn. Lần này hành động của chúng ta ý tứ bí ẩn, nàng có thể sẽ âm thầm làm những gì mờ ám. Grayley đồng dạng ôm lấy ý tưởng giống nhau. Ta cũng hiểu được như vậy. Lâm Thiên, Thiên Không Chi Thành so với việc người nữ nhân này mà nói hoàn toàn chính là sân nhà. Rất nhiều thứ nàng so với chúng ta biết được nhiều lắm. Nàng nếu là làm một ít đồ đạc, chúng ta căn bản khó lòng phòng bị. Quả thực, chính như Rayleigh cùng mắt ưng nói, Ai Ly Hoa Sen bên người đối với bọn họ thích nói nhất định chính là một cái không biết lúc nào sẽ đốt thùng thuốc nổ, rất có thể biết làm một ít động tác. Bị Lâm Thiên đám người ánh mắt nhìn chằm chằm, Ai Ly Hoa Sen trong lòng cảm giác nặng nề. Từ trước mặt trong mắt những người này, Ai Ly Hoa Sen cảm nhận được một tia sinh mệnh nguy cơ. Người chết mới là an toàn nhất. Ai Ly Hoa Sen trong lòng điểm ấy tự nhiên sẽ hiểu. Nâng lên ánh mắt, Lâm Thiên không có lập tức làm ra quyết định, mà là hỏi ngược lại. Đã như vậy, các ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Giết, giết, giết, giết, giết, liên tục ngũ thanh giết hô lên. Mắt ưng cùng Rayleigh tự nhiên không cần nhiều lời. Bọn họ ngay từ đầu chính là ý tưởng như vậy. Đồng dạng Thi, Chí Hào, An cùng Khoa Đức ba người cũng mở lời đồng ý. Chỉ có người chết mới là an toàn nhất, có khả năng nhất khiến người ta yên tâm, cũng là nhất vạn vô nhất thất. Thấy năm người bằng lòng, Ai Ly Hoa Sen trong lòng cảm giác nặng nề. Ý thức được đã biết lần sợ rằng khó có thể chạy trốn nguy cơ. Chỉ có thể chết, nhưng tương tự cũng có ý kiến phản đối. Tỷ như Robin, ta không phải tán thán. Chúng ta đều bằng lòng Ai Ly Hoa Sen miễn là thành công giao dịch, không làm thương hại tánh mạng của nàng. Brooke đã ở một bên phụ họa nói rằng, không sai, chúng ta không thể vi phạm lời thề a. An lên tiếng phản bác, nếu như chúng ta không giết nàng, vậy rất có thể đưa tới toàn bộ kế hoạch thất bại. Có lẽ sẽ để cho chúng ta mọi người rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Nhất định phải giết nàng. Không giết lời của nàng đối với chúng ta là cái cực đại nguy cơ. Thì, Chí Hào gặp qua không ít người bởi vì này không nên có nhân từ, đem chính mình chôn cất sinh thừa tử vong hoàn cảnh, đến cuối cùng mới đến hối hận. Song phương khắc khẩu thời điểm, Lâm Thiên cuối cùng mở miệng, đánh nhịp nói, ý nghĩ của ta phải không giết. Tuy là Ai Ly Hoa Sen bên người là một bom hẹn giờ, vẫn là một cái tuyệt hảo bùa hộ mệnh, đủ để bảo hộ mọi người chúng ta an toàn. So sánh với dưới không giết lợi nhiều hơn hại. Thấy Lâm Thiên nói ra trong lòng định nghĩa, mọi người tự nhiên không có ở nói thêm cái gì. Lâm Thiên nói không sai. Miễn là bọn họ đem Ai Ly Hoa Sen nắm ở trong tay, trưởng khống quyền chủ động chính là bọn họ. Ngân bạch sắc sáng quang lóe lên, đi qua hôm qua lưu lại tiêu ký, Lâm Thiên đám người thuấn di đến đầu đỉnh Thiên Không Thành bên trên. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.